Tôi không biết ca hát tắc mồ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phi Phi lén lút truy cập vào máy chủ số 1 số 2 của Đại Bang Hội. Khiêu ảnh trên YY. YY là một phần mềm thoại phổ biến, được sử dụng để chơi game trực tuyến, cho phép người dùng điều khiển phụ bản, chiến đấu, trò chuyện bằng giọng nói, tổ chức thi hát và nhiều hoạt động giải trí khác. Lúc này, Khiếu Ảnh đang tổ chức cuộc thi hát để kỷ niệm một năm thành lập bang hội. Là một bang hội lớn, Khiếu Ảnh có không ít các loại đại thần, thu hút không ít người đến xem thi hát. Tiết Phi Phi nhìn thoáng qua, thấy số lượng người truy cập YY đã lên đến gần 3.000. Nhiệm vụ của cô là đuổi hết mấy người này đi. Có thể nói đây là một nhiệm vụ khó khăn. Tiết Phi Phi vốn là một người cực kỳ nghèo khó, chỉ có vài đồng xu trong người. Một hôm, vô tình nhìn thấy thông báo tuyển ca sĩ của bang hội Yên Nhiên Nhất Tiếu cho cuộc thi hát sắp tới với mức thù lao 1.000 một bài hát. Vì vậy, cô liều lĩnh thử giọng, nhưng không ngờ người phụ trách lại tỏ vẻ. Sao giọng hát của cô khó nghe như vậy? Tiết Phi Phi bực bội định bỏ đi, nhưng người phụ trách lại ngăn cô lại, nói với cô rằng họ muốn mời cô hát, hơn nữa đồng ý trả 2.000 một bài. Nhưng mà địa điểm hát không phải là Yên Nhiên Nhất Tiếu mà là ở bang hội đối địch của Yên Nhiên Nhất Tiếu, chính là Khiếu Ảnh. Khiếu Ảnh là một bang hội lớn, Yên Nhiên Nhất Tiếu chỉ là một bang hội trung bình. Hai bên có hiềm khích từ lâu, nhưng Yên Nhiên Nhất Tiếu không địch lại Khiếu Ảnh. Không ngờ hai bên lại tổ chức thi hát vào cùng một thời điểm. Khán giả chắc chắn sẽ ưu tiên xem cuộc thi hát của Khiếu Ảnh, khiến người phụ trách Yên Nhiên Nhất Tiếu vô cùng tức giận, nhưng lại không muốn thay đổi thời gian tổ chức. Vô tình nghe được giọng hát của Tiết Phi Phi, nảy ra một kế để cho Tiết Phi Phi hát ở cuộc thi của Khiếu Ảnh. Cuộc thi hát của Khiếu Ảnh có một phần thi là bốc thăm ngẫu nhiên người xem lên hát. Người phụ trách Yên Nhiên Nhất Tiếu cho biết họ đã mua chuộc ban tổ chức cuộc thi hát của Khiếu Ảnh để Tiết Phi Phi liên tục được bốc thăm. Rồi Tiết Phi Phi nhờ giọng hát xuất sắc của mình cưỡng chế người nghe rời nhóm. Kế hoạch này tuy nghe có vẻ hơi quá, nhưng vì 2.000 một bài hát, Tiết Phi Phi đành liều mình thử. Thật ra, cô không hề nghĩ rằng giọng hát của mình lại khó nghe đến vậy. Tiết Phi Phi đang ở trong YY của Khiếu Ảnh thì bỗng nhiên thấy màn hình chat bị spam điên cuồng. Đều là những lời chào mừng phó bang chủ. Sau đó, một ID có tên Đường Ẩn Hồn lên tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Khiếu Ảnh, cũng hy vọng các bang viên tiếp tục đoàn kết. Nói xong, anh ta lập tức tắt mic, để lại ấn tượng về một cao thủ ẩn danh. Ngay sau lời nói của anh ta là phần thi hát. Đúng như dự đoán, người đầu tiên được bốc thăm là Tiết Phi Phi. Tiết Phi Phi mở mic, người dẫn chương trình ngọt ngào nói, Vũ Tuyết Phi Phi, em ở đâu? Tiết Phi Phi lên tiếng, em ở, ha ha, giọng nói của em rất hay, em hát đi tương đương. Tiết Phi Phi đáp lại, nhạc đệm vang lên, Yên Nhiên Nhất Tiếu đã gửi cho cô một bài hát, yêu cầu cô hát theo. Bài hát đầu tiên là Trên Cung Trăng, Cách Chương.